Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Vì thế đám người một chút tan đi ý tứ đều không có. Ngược lại bởi vì càng ngày càng nhiều người bôn tẩu bẩm báo. Hảo đi, chỉ là một cái thông tin sự, Ninh Tố hôm nay phải làm điểm tâm sự. Đều chạy tới xếp hàng chuẩn bị mua sắm ni. Bọn họ tựa hồ đều biết Ninh Tố dễ nói chuyện, mềm lòng. Chỉ cần nhìn đến bọn họ, cai đội đều sẽ tận lực nhiều làm chút điểm tâm, làm cho bọn họ nhân thủ một phần, không đến mức thất vọng mà về. Kỳ thật bọn họ không biết nơi nào là Ninh Tố dễ nói chuyện mềm lòng, mà là bởi vì nàng như vậy đi thỏa mãn bọn họ yêu cầu, nàng là có thể được đến bọn họ trên người sở sinh ra năng lượng quang điểm. Mà ni hôm nay cũng giống nhau, Ninh Tố đem mây tía phiến bánh làm tốt sau, ra sau bếp chuẩn bị cùng khách nhân hỗ động một chút, như vậy sẽ được đến càng nhiều năng lượng quang điểm. Mà ni sau đó nhìn đến như vậy lớn lên đội ngũ, có chút há hốc mồm, ngơ ngác hỏi, các ngươi đều là dị năng giả sao? Liền ba nhãn đều quên dùng, nếu không chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ có phải hay không dị năng giả sự như. Thế nào sẽ đặt câu hỏi đâu? Không phải, chăm miệng một lời kéo trường âm lượng, vậy các ngươi làm gì còn xếp hàng? Ta hôm nay chỉ có thể làm mây tía phiến bánh, làm không được mặt khác điểm tâm money. Nàng cũng không tính toán lại làm mặt khác điểm tâm money. Ta, nhóm, đều, là, tới, mua, tím, vân, phiến, bánh, mỗi cái tự đều là trọng âm. Thế tất làm Ninh Tố biết bọn họ mua sắm quyết tâm money. Chẳng lẽ lão bản không cùng các ngươi nói cái này điểm tâm công hiệu sao? Ninh Tố nghi hoặc, nếu nói rõ ràng nói như thế nào còn có nhiều người như vậy xếp hàng đâu? Nói, này càng làm cho Ninh Tố nghi hoặc, chẳng lẽ nhà bọn họ đều có dị năng giả yêu cầu cái này điểm tâm? Ninh sư phó, ngươi đừng động chúng ta. Chúng ta chỉ muốn biết hôm nay chúng ta đều có thể mua được một phần mây tía phiến bánh sao. Đây mới là bọn họ mục đích. Kia nếu không ta lại đi nhiều làm điểm. Ninh Tố đây là còn không có phản ứng lại đây nàng muốn hỏi vấn đề đâu. Hảo, cảm ơn Ninh sư phó. Một mảnh hoan hô, Ninh Tố choáng váng đi đến sau bếp cửa mới phản ứng lại đây. Sau đó lại một đầu hắc tuyến chạy ra đi hỏi, không phải nói người thường không thích hợp ăn sao? Các ngươi mua tới làm gì? Ninh sư phó, này điểm tâm ăn sẽ người chết sao? Ninh Tố đối diện khách nhân hỏi. Ninh Tố lăng, sẽ không a, kia sẽ đối thân thể có cái gì tổn thương sao? Ninh Tố, thống khổ khẳng định sẽ có, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt mọi người. Ninh sư phó, ngươi vội đi thôi, có chỗ lợi là được. Ninh Tố, nga, xoay người, rời đi. Mọi người cười to, cảm thấy như vậy Ninh Tố mới giống nàng cái này tuổi nên có nữ hài dạng. Đáng yêu, Ninh Tố chớp chớp mắt phản ứng lại đây. Ta đi, thế nhưng bị bọn họ mang chạy chật. Mọi người ở đây vui vẻ cười to hết sức. Bọn họ trên người đột nhiên sinh ra rất nhiều bất đồng nhan sắc năng lượng chiều Ninh Tố đánh úp lại, sau đó ở đụng tới Ninh Tố thân thể đồng thời biến mất không thấy. Ninh Tố lại rõ ràng cảm giác được tiến vào nàng trong cơ thể năng lượng. Này năng lượng từ bất đồng nhân thân thượng sinh ra bất đồng nhan sắc, bất quá lại có một chút là giống nhau, làm Ninh Tố cảm thấy vui sướng vui vẻ. Mà làm nàng càng thêm vui vẻ chính là nàng dị năng có thể hấp thu này đủ mọi màu sắc ấm áp năng lượng. Đúng vậy, này đó năng lượng làm nàng cảm thấy thực ấm áp, Bất đồng với dị năng giả năng lượng nhan sắc, nếu dị năng giả năng lượng là lãnh, như vậy này đó năng lượng chính là ấm mờn y mà làm Ninh Tố kinh ngạc chính là. Những cái đó năng lượng cũng không phải chỉ có dị năng giả mới có thể sinh ra. Người thường đồng dạng cũng có thể, mà này đó nhan sắc đều phi thường thiển, phấn hồng thiển hoàng, xanh non. Các loại thiển sắc nhan sắc vui sướng hướng Ninh Tố trong thân thể dũng mãnh vào. Ninh Tố đột nhiên nghe được hàng rào rách nát thanh âm. Đầu một mảnh thanh minh. Quay đầu lại nhìn nhìn cửa hàng ngoại đỉnh ánh mặt trời xếp hàng. Lại mặt mang tươi cười đám người. Cảm thấy bọn họ cười hảo mỹ. Thiệt tình cười hảo mỹ. Ninh Tố tựa hồ đã biết vì người nào đan trên người sẽ sinh ra loại này thiển sắc hệ năng lượng. Là vui vẻ nhan sắc, vui vẻ năng lượng, mà loại này vui vẻ là nàng mang đến. Cho nên nàng mới có thể hấp thu loại này năng lượng. Sở dĩ là các loại nhan sắc, Ninh Tố cảm thấy này đại khái chính là mỗi người có mỗi người tính cách. Mỗi người có mỗi người vui sướng nguyên nhân đi, mà nàng hấp thu năng lượng lại hồi quỹ đến bọn họ trên người. Như thế tuần hoàn, Ninh Tố mới biết được, nguyên lai nàng điểm tâm còn có thể làm người chân chính vui sướng lên. Mặc kệ có hay không trải qua quá lớn tai nạn nhân loại, vui sướng kỳ thật đều rất đơn giản, chỉ là quyết định bởi với ngươi tâm tính. Ninh Tố tâm cảnh thay đổi, biến cùng trước kia không giống nhau, phát hiện nàng cũng có thể rất khoái nhạc, nguyên lai vui sướng là đơn giản như vậy, sự, Ninh Tố hiện tại cả người liền cùng sẽ sáng lên giống nhau, những cái đó năng lượng hấp thu càng nhiều nàng liền càng vui vẻ, này chẳng lẽ chính là, vui sướng là có thể cảm nhiễm người. Ninh Tố không nhận thấy được chính nàng trên người biến hóa. Nhưng là sau bếp mọi người lại phát hiện nàng trở nên không giống nhau. Diện mạo vẫn là cái kia diện mạo. Nhưng là khí chất lại biến không giống nhau. Cả người biến vui sướng lên. Trên mặt tươi cười làm mọi người phát hiện. Nguyên lai Ninh Tố cũng có như vậy đẹp thời điểm money mọi người hai mặt nhìn nhau. Này đi ra ngoài một chuyến rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không phải muốn tan tầm sao? Như thế nào lại đã trở lại? Mặc kệ trong lòng mọi người là như thế nào nghi hoặc. Ninh Tố lại vui sướng bắt đầu làm mây tía phiến bánh. Trên đường còn hừ mạt thế trước nàng thích ca khúc. Nàng nhưng thật ra hừ vui sướng. Nhưng là nàng tiếng ca lại làm sau bếp mọi người thâm chịu tra tấn. Chân chính thuyết minh kia một câu người khác ca hát đòi tiền nàng ca hát muốn mệnh nói. Không phải bọn họ không có kháng nghị. Hơn nữa Ninh Tố căn bản nghe không được a khóc, bọn họ đều đem yết hầu khụ đến nôn khan. Ninh Tố hay là nên làm gì, hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng. Sau lại bọn họ đã bị Nguyễn Mân ngăn trở. Bởi vì Nguyễn Mân nhớ tới Ninh Tố trước kia từng có một lần giống như bây giờ đi vào trạng thái sự. Lúc này nàng cả người đều xa vào ở nàng trong thế giới. Đã tạm thời chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Đây là phi thường mấu chốt thời khắc. Nói không chừng nàng ở lĩnh ngộ cái gì quan trọng kỹ năng đâu. Chính văn chương 212 thiện giải nhân ý vui sướng cái này kỹ năng. Đích xác rất quan trọng. Nguyễn Mân từ thức tỉnh rồi dị năng sau đối loại này đi vào trạng thái lĩnh ngộ càng sâu. Cũng biết loại trạng thái này có bao nhiêu khó được. Cho nên mới làm cho bọn họ toàn bộ ân tĩnh lại. Bởi vì Nguyễn Mân ngăn cản mà trở nên ân tĩnh sau bếp. Ninh Tố tiếng ca có vẻ càng thêm rõ ràng. Cái gì kêu ma âm rót nhĩ? Đây là, kỳ thật Ninh Tố chỉ là ở vui sướng làm điểm tâm mà thôi. Lĩnh ngộ kỹ năng mới gì đó nào có dễ dàng như vậy a? Mọi người thông minh đem Ninh Tố làm được mây tía phiến bánh lấy qua đi làm cuối cùng gia công. Sau đó Ninh Tố liền vẫn luôn bảo trì cái này trạng thái thẳng đến cơm điểm money. Vì cái gì là cơm điểm? Lại vui sướng còn có thể quên chính mình âu yếm nam nhân muốn ăn cơm, chuyện này không thành. Gì, các ngươi như thế nào đều một bộ héo bẹp bộ dáng. Ninh Tố kết thúc nàng vui sướng tưới. Mọi người lại còn không có thể nhanh như vậy từ nàng tiếng ca trung hoãn quá mức tới. Ninh Tố hỏi chuyện được đến trả lời là mọi người vẻ mặt oán niệm. Hữu khí vô lực tiếp tục trong tay công tác. Ninh Tố nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng hôm nay lượng công việc có chút đại, cho nên mệt chết bọn họ. Bất quá, xem ở hôm nay nàng tâm tình không tồi phân thượng, nhìn hạ thời gian, cho bọn hắn điểm bồi thường đi. Bài độc dưỡng nhan đi mệt nhọc hảo uống rau quả nước làm tốt. Ninh Tố cảm thấy nàng thật là quá thiện giải nhân ý. Mọi người, nguyên lai vừa rồi lại động khởi tay tới là cho bọn họ làm rau quả nước a. Còn tưởng rằng nàng sinh khí đâu. Bọn họ hiểu lầm, áy náy sau đó cảm động. Cảm ơn Ninh sư phó, cảm ơn Ninh sư phó, cảm ơn muội tử. Bất quá, này nước trái cây ta có thể đóng gói mang đi không? Nguyễn Mân nghĩ thầm, mang về cấp nam nhân nhà mình cùng hài tử uống. Dù sao nàng hiện tại đã đủ mỹ, tùy tiện các ngươi a, nhiều thực, tùy tiện uống, uống không xong liền đóng gói đi. Dù sao không uống đảo rớt cũng lãng phí. Ninh Tố không sao cả nói, dù sao này nguyên liệu nấu ăn cũng không quý, đều là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Ta phần đỉnh một ly đi cấp Trương Đình. Hắc hắc, Lâm Xuyên vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười, bưng cái ly liền đi ra ngoài. Ninh Tố nghiêng đầu, trong mắt xoay chuyển, hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Vẻ mặt luyến ái năng lượng bám vào người dạng. Mọi người nghe Ninh Tố này hình dung từ, cũng không phải là luyến ái năng lượng bám vào người sao? Còn có thể làm sao vậy? Trương Đình đáp ứng cùng hắn kết giao bái. Tiền Quang Minh bĩu môi, nói tốt cùng nhau độc thân cổ đến lão, hắn lại cố tình trộm chạy tìm cái nữ nhân Omani, tốc độ rất nhanh a, lại mau, có thể có người mau sao? Sớm đem nam thần ôm tới tay. Tiền Quang Minh nói xong chạy nhanh nhào não cơm miệng, hắn nói như thế nào ra tới. Bất quá Ninh Tố lại không có như bọn họ suy nghĩ sinh khí, mà là đắc ý nói, đó là chính mình thích nam nhân không chạy nhanh, chẳng lẽ chờ hối hận sao? Khiến cho hình như là nàng chủ động theo đuổi Lăng Vũ giống nhau. Tiền Quang Minh nhìn đến Ninh Tố kia biểu tình cảm thấy hắn bị thật sâu thương tổn. Hắn cũng là cái bị thúc dục hôn người. Liền tính hắn thức tỉnh rồi dị năng, cha mẹ chẳng những không có đình chỉ thúc dục hôn thế công, lại còn có càng diễn càng liệt xu thế. Nguyên nhân chính là dị năng giả càng muốn sớm một chút kết hôn, nếu không khi nào mới có thể có hài tử. Về sau dị năng cấp bậc càng cao càng khó có hài tử. Cái gì nam nhân? Ninh sư phó lại có cái gì thích nam nhân sao? Lâm Xuyên vẻ mặt xuân ý ngữ khí nhẹ nhàng nói, có thể thấy được Ninh Tố háo sắc việc này đã vô hạn kéo dài đến nàng công tác trong hoàn cảnh. Ninh Tố nghe xong Lâm Xuyên nói lại một đầu hắc tuyến. Cái này kêu nói cái gì? Ni ma, lời này nếu như bị Lăng Vũ nghe được, cái gì nam nhân như vậy thảo ngươi thích? Lăng Vũ lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Ninh Tố tay run lên, trong tay nước trái cây rải ra tới. Ninh Tố, ai tới nói cho nàng, vì cái gì Lăng Vũ sẽ ở cái này thời gian xuất hiện ở cái này địa điểm? Hơn nữa vẫn là nghe xong Lâm Xuyên câu kia làm người vô hạn hiểu lầm nói sau. Cái gì nam nhân? Đương nhiên là ta kia siêu cấp vô địch hoàn mỹ, không người có thể cập nam nhân, cầu sinh ý chí làm. Ninh Tố thực mau phản ứng lại đây. Chẳng những trả lời vấn đề lại còn có đem Lăng Vũ tàn nhẫn khen một đốn. Lăng Vũ từ mùa đông chuyển mùa xuân mặt không cần quá rõ ràng. Mọi người, nguyên lai Ninh sư phó có thể như vậy không biết xấu hổ. Thật trường kiến thức, như thế nào như vậy vẫn còn không quay về. Bị khen toàn thân thoải mái Lăng Vũ, kia sủng nịch ngữ khí đem tất cả mọi người bùn rùn chân. Hôm nay có chút thu hoạch, cho nên liền nhiều làm chút. Ninh Tố nói Lăng Vũ nháy mắt đã hiểu. Những người khác lại không hiểu ra sao. Nàng làm điểm tâm có thể có cái gì thu hoạch? Nguyễn Mân như suy tư gì? Chẳng lẽ là vừa rồi trạng thái làm nàng lĩnh ngộ cái gì? Lăng Vũ, hiện tại làm xong, ý tứ là có thể đi trở về không? Ngươi tiến vào thời điểm cửa hàng ngoại còn có người xếp hàng sao? Cũng không thể thẹn với nhân gia nhiều như vậy năng lượng. Hơn nữa vẫn là vui sướng năng lượng. Nói đến cái này, giống như cái loại này cực độ vui vẻ cảm giác biến mất. Bất quá tâm tình của nàng vẫn là phi thường không tồi. Không vài người, cho nên nhanh lên trở về đi. Hắn hôm nay thật vất vả trước thời gian tu luyện xong. Không nghĩ tới thế nhưng không thấy được hắn tâm tâm niệm niệm, lão bà không nói. Đến giờ cũng không thấy trở về, cho nên hắn mới chờ không kịp lại đây tiếp người. Bởi vì có mua sắm kỷ lục cho nên không ai có thể mua đệ nhị phân. Ninh Tố bận việc đến giữa trưa nỗ lực rốt cuộc làm xếp hàng mỗi người tay một phần mây tía phiến. Bánh vừa lòng rời đi. Ninh Tố đem nàng trong tay uống qua rau quả nước đưa cho Lăng Vũ. Lăng Vũ không chút do dự tiếp nhận một ngụm uống xong. Cái ly một phóng, kia tiêu sái dạng, liền cùng mồm to làm một chén rượu giống nhau. Ninh Tố cười hi hi giúp Lăng Vũ xoa xoa hắn khóe miệng không tồn tại nước trái cây. Lăng Vũ khóe miệng hơi câu, tỏ vẻ hắn tâm tình sung sướng. Hết chương.